Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 175, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Thâm Bạch đã chuẩn bị xong máy trợ tính kiểu tai nghe bọn họ muốn. Mỗi ma thủ một cái, các loại màu sắc đều có, phương tiện bọn họ lựa chọn. Nhóm Hải Đăng Công thật cao hứng, lập tức đội ở trên đầu. Sau đó, lần nữa lấp lánh nhìn thẳng Thâm Bạch, tên sáng lấp lánh cầm đầu lập tức đưa một phần danh sách cho Thâm Bạch. Cúi đầu vừa nhìn, ngô, những cái này chắc là, tài liệu kiến trúc đi. Hải Đăng Công thực tại đã rất chi kỳ. Bọn họ không có viết tên tài liệu cần thiết, nhưng mà lại vẽ ra hình dạng tài liệu. Cũng may Thâm Bạch trí nhớ bác học thâm sâu, miễn cưỡng có thể nhận biết những tài liệu này. Bất quá, trong đó có một ít hắn hoàn toàn xem không hiểu. Khoa tay múa chân với tên cầm đầu Hải Đăng Công nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng biết những tài liệu này không phải là tài liệu nhân loại sử dụng, mà là tài liệu kiến trúc ma vật. Mặc dù bộ phận lớn tài liệu có thể sử dụng tài liệu nhân loại, nhưng vì để cho tuổi thọ kiến trúc có thể chịu tải kiến trúc ma vật bên trên, cho nên từ vừa mới bắt đầu thì phải gia nhập bộ phận vật liệu xây dựng ma vật. Đây là Hải Đăng Công giải thích Lâm Nguyên đoán. Nhìn danh sách thật dài, Thâm Bạch nói với Lâm Nguyên, em có chút hối hận đắp cái gì Hải Đăng rồi. Lâm Nguyên xem xét liếc mắt hắn, không có hé răng. Thâm Bạch hối hận chỉ là ngoài miệng. Hắn rất nhanh liền hăng hái bừng bừng hỏi thăm những nhân viên tạm thời số tài liệu cụ thể công năng là gì, cùng với tới chỗ nào mua, công năng cụ thể của tài liệu là gì. Nhóm nhân viên tạm thời nghiêm túc khoa tay múa chân rõ ràng, nhưng mà cụ thể tới chỗ nào mua, đối phương chỉ hai tay nhất than, biểu thị chính mình hoàn toàn không biết. Chúng ta khai danh sách, Hải Đăng tất cả mọi người cung cấp tất cả tài liệu cho chúng ta, hắn là như thế ra dấu. Được rồi, đây nghe, thì thực rất phù hợp ăn khớp. Thâm Bạch gãi đầu một cái, đại khái là nhìn hắn có điểm ủ rũ đi. Đầu lĩnh nhóm Hải Đăng Công suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, thì thực cũng không phải Hải Đăng mọi người cung cấp cho chúng ta. Giống nhau là thư ký của bọn họ, không có thư ký. Thâm Bạch, nói chung, cảm ơn các ngươi, cái kia, các ngươi đều tên gọi là gì? Sau này chúng ta sẽ bình thường trao đổi đi, không biết tên thực sự rất không thuận tiện, các ngươi ở trong hiệp ước chưa từng lưu lại tên của mình, chỉ có vân tay, cho nên, các ngươi có muốn hay không giới thiệu một chút bản thân? Được rồi, ta là Thâm Bạch, vị bên cạnh chính là Lâm Nguyên. Thâm Bạch vừa nói, vừa giới thiệu về mình và Lâm Nguyên, sau đó liền nhìn về phía sáng lấp lánh đối diện, cùng với một đám sáng lấp lánh phía sau hắn. Đối phương ngẩn người, sau một lúc lâu bỗng nhiên xuất ra bút, sau đó dùng bút viết một văn tự kỳ quái trên giấy. Lát sau, hắn đem vở truyền ra phía sau, tất cả sáng lấp lánh đều ở phía trên để lại tên của mình không nói, còn ở trên mặt giấy vẽ ảnh của mình, mỗi đầu sáng lấp lánh đều là họa sĩ cực kỳ xuất sắc. Bọn họ vẽ giống như đúc, nhưng mà vẫn không thể không nói, giống như đúc cũng không cần, bọn họ lớn lên thực sự quá giống. Người bình thường chỉ nhìn một cách đơn thuần căn bản phân không ra bọn họ ai là ai. Nhưng mà Thâm Bạch không phải người bình thường, hắn cũng là người tinh vu hội họa, nhìn kỹ một lần sau liền gật đầu. Ta đã biết, bất quá những văn tự này ta không biết đọc, là văn tự chuyên dụng của ma vật sao? Yếm có biết không? Trở về ta tìm hắn học phát âm, như vậy lần sau có thể trực tiếp gọi tên của các ngươi rồi. Tài liệu giao cho ta, các ngươi trước xem, có thể khai bao nhiêu công liền khai bao nhiêu, ít tài liệu không có cách nào khác khởi công cũng đừng khai. Chuyện Hải Đăng không nóng này. Nói xong, đối nhóm sáng lấp lánh sau lưng phất phất tay, Thâm Bạch và Lâm Nguyên ly khai. Bọn họ ly khai, nhóm sáng lấp lánh lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn cực kỳ lâu. Em nghĩ sự tình quá đơn giản rồi, chỉ nghĩ bọn họ cần xây nhà kiếm công tác, mà em vừa vặn không thiếu đất không thiếu tiền, liền đáp ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thứ em không thiếu rất trọng yếu, thứ em thiếu cũng rất trọng yếu. Thay đổi hình dạng tự tin 10 phần trước mặt nhân viên tạm thời. Đợi được ly khai công trường, đơn độc cùng Lâm Nguyên ở chung, Tâm Bạch suy sụp cục mặt, hắn thiếu người, thiếu không phải người thường, mà là người, ách, ma vật hiểu thật rõ về thế giới ma vật, nói chung nên đi trước chỗ yếm nhìn, cậu không phải còn muốn tìm hắn thỉnh giáo cách đọc tên. Vỗ đầu Thâm Bạch một cái, Lâm Nguyên nói với hắn, cũng đúng, một lần nữa ngẩng cao đầu, Thâm Bạch ánh mắt lấp lánh, lần thứ hai đi tới khu trò chơi kia. Nhưng lúc này đây cũng không có vé miễn phí vào cửa nữa. Bọn họ phải trước tiên xếp hàng mua 2 tấm vé, sau đó lại xếp hàng vào. Mong đây là lần cuối cùng tìm hắn, em thực sự không muốn tới đây tìm hắn chút nào. Đẩy cửa đi vào, Thâm Bạch thổ tào nói. Cửa mở, trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện cảnh bên trong tương phòng. Bên trong sáng hơn so lúc bình thường, không có nhóm hàng không bán quỷ dị lần trước. Tương phòng bây giờ nhìn quả thật là một cửa hàng sạch sẽ chỉnh tề. Tất cả đồ đạc đều trưng bày ngay ngắn rõ ràng. Sàn nhà và mặt bàn đều sạch sẽ. Yếm đang đứng trước quầy. Mà trong tiệm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không phải là như thường ngày chỉ có một mình Yếm. Hắn đang tiếp đãi khách nhân. Muốn mua tương du sao? Nột, cho ngươi, 15 tiền, hân hạnh được chiếu cố. Cảm tạ a kẹo que. Có Nga, ta chỗ này có 20 loại khẩu vị, ngươi muốn loại khẩu vị nào? Bát giác khẩu vị sao? Tốt, xin cầm hảo, 10 tiền, cảm tạ, ngay từ đầu nghe lời hắn nói. Thật đúng là tạp hóa lão bản nghiêm chỉnh nhi, bất quá rất nhanh thì hiện nguyên hình. Muốn vũ khí, xin hỏi muốn vũ khí nóng hay là vũ khí lạnh? Muốn công kích cận chiến hay công kích tầm xa nhi? Ngươi quen dùng tay trái hay là tay phải? Ách! Tiểu ma vật trong nhà không nghe lời, chỉ là muốn dùng nghiêm phạt hài tử sao? Thuốc độc, chỗ này có rất nhiều loại, ngươi muốn đối phương được chết thống khổ một ít nhi hay là hoàn toàn vô tri giác? A, muốn khu trùng sao? Nói sớm a, nói thẳng mua thuốc sổ không phải là được rồi sao? Yếm nói, còn là đem thương phẩm thích hợp đưa cho bọn hắn, sau đó xếp tiền đối phương đưa thành một chồng. Hắn ngâm nga để chúng nó vào bên dưới quầy, lần nữa ngẩng đầu lên, vừa vặn vẻ mặt người làm ăn tiêu chuẩn, hoan nghênh quang lâm tương phòng, yêu, là thành chủ đại nhân sao? Đã lâu không gặp, vừa đối thoại ngài nghe thấy sao? Yên tâm, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn quá khứ, ta hiện tại sẽ không dễ dàng bán binh khí và độc dược. Chỉ cần không bán cho Lâm Nguyên tiên sinh liền có thể. Những người khác cũng không có cách nào khác công kích cận chiến ngài hoặc ở trong đồ ăn đầu độc ngài. Thâm Bạch, thì ra chỉ cần là ta không chết được, những người khác nếu cần ngươi liền chiếu theo bán sao? Rõ ràng đêm qua ngươi còn tới nhà của ta gọi cơm tối có được hay không? Trong lòng suy nghĩ, Thâm Bạch tức giận đối Yếm nói, một đêm không gặp như cách tam thu, thế giới loài người không phải có một câu nói như vậy sao? Ta gần nhất vừa học được. Yếm mỉm cười nói, ai yêu, thế giới loài người ngôn ngữ thật là khó nga, nguyên thoại là một ngày không gặp như cách tam thu, bất quá ta xem ngươi nắm giữ ngôn ngữ nhân loại tương đối khá. Đều có thể căn cứ mình cần tùy tiện bóp méo câu. Thâm Bạch Thiêu Mi nói, bất quá vừa vặn, ta có một chút vấn đề mặt ngôn ngữ cần hỏi ngươi. Thâm Bạch nói, giật lại ghế cao trước quầy ngồi lên. Xuất ra vở sáng lấp lánh đưa cho hắn, chỉ vào tên phía trên, hắn hành văn dứt khoát hỏi Yếm, đây là văn tự ma vật sao, nên đọc thế nào, không sai, để ta xem một chút, ân, cái chữ này, âm đọc là lạp, phiên dịch thành hệ thống ngôn ngữ nhân loại chắc là chuyên. Gài, tiên ni, Thâm Bạch lại chỉ vào tên kế tiếp hỏi, cái chữ này đọc là hà, ý tứ là thủy tinh, kế tiếp, cái chữ này. Tuy rằng Thâm Bạch tổng là đối Yếm ghét bỏ, bất quá hình dạng hỏi tới vấn đề cũng rất nghiêm túc. Mà Yếm tuy rằng nhìn ngả ngớn gian xào, nhưng mà trả lời vấn đề Thâm Bạch cũng là tỉ mỉ kể lại. Từ góc độ Lâm Nguyên nhìn sang, hai người kia ở chung thật ra rất hài hòa, phần nhìn có điểm như lão hữu. Nguyên lai ma vật còn có một bộ hệ thống văn tự chuyên biệt. Âm đọc thật là đặc biệt. Ta hiện nay còn không có ở trong bất luận một loại ngữ hệ nào thấy qua. Toàn bộ tên đều học xong. Thâm Bạch thu về vở trong tay. Đương nhiên, bất kỳ một cái giống loài nào hẳn là đều có thể hình thành ngôn ngữ riêng đi. Sở dĩ cảm thấy âm đọc đặc biệt, đó là bởi vì những chữ này âm đọc thích hợp cho nhóm ma vật dùng bản thể phát âm. Ngô, bất quá hôm nay rất nhiều ma vật cũng sẽ không dùng ngôn ngữ riêng. Để phương tiện cùng nhân loại trộn lẫn, nhóm ma vật hôm nay rất nhiều đều sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng thật ra chỉ có một chút quần tộc sinh hoạt tương đối bế tắc. Rất ít cùng nhân loại trao đổi còn đang sử dụng văn tự gốc. Yếm nói, dùng cằm chỉ vở trong tay Thâm Bạch, đây là tên của kiến trúc công ta giới thiệu cho ngài sao? Đúng vậy, về sau sẽ thường ở chung, tổng phải biết tên của đối phương chứ. Thâm Bạch chuyện đương nhiên hồi đáp. Sau đó, hắn liền thấy Yếm dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một lát. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Bị hắn chành đến cả người sợ hãi. Thâm Bạch cau mày nói. Yếm lắc đầu, một, ta chỉ là muốn, nếu như ngài đối ma vật thế giới cảm giác hứng thú mà nói. Ta chỗ này có một quyển tiểu ma vật biết chữ thư. Mặc dù là phiên bản cũ, bất quá ta nghĩ phiên bản cũ đối với ngài mà nói hẳn là vừa vặn. Bởi vì bản mới vốn có nhiều từ ngoại lai, cũng chính là từ nhân loại dùng, trái lại bất chính tông. Ngài muốn không, nói. Hắn từ dưới quầy hàng xuất ra một quyển sách, người ở đây thậm chí ngay cả sách đều có. Muốn, Thâm Bạch nói, bắt được sách trong tay Yếm. Sau đó, Yếm liền cười híp mắt hướng hắn vươn tay ra. 100 tiền, hân hạnh chiếu cố, Thâm Bạch, tiền thế giới loài người có thể chứ? Trên người ta không có bao nhiêu tiền ma vật, có chừng cũng là người ép mua ép bán lưu lại. Có nữa là, tiền lương tiểu nha bọn họ. Hắn luyến tiếc dùng, có thể Nga, tiền loài người đổi tiền ma vật, ngài cho ta 150 khối là tốt rồi, mở ra bàn tay không thu trở về, Yếm cười híp mắt nói. Thâm Bạch tức giận từ trong bao tiền móc ra 150 đồng đặt trong lòng bàn tay Yếm. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, được rồi, ngươi nói, tiền loài người có thể đổi tiền ma vật, đổi tuyệt bút sao? Ta cần phải mua vật liệu xây dựng ma vật, có thể đổi tiền mua không? Đối với hắn hiện tại mà nói, vật liệu xây dựng còn là một vấn đề nhỏ, tiền mua vật liệu mới là vấn đề lớn. Trước hắn trên đường còn đang suy nghĩ thế nào mới có thể lấy được tuyệt bút tiền ma vật đâu. Lúc này ở đây bỗng nhiên có linh cảm, khóe miệng tươi cười càng sâu, Yếm gật đầu, có thể yêu, ngài muốn tìm ta đổi tiền sao? Hết chương.